Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 330, hoàn toàn mới thập kiệt. Không sao, Bình ủy nhún vai một cái. Nói, chính thức thi đấu thời gian còn có rất lâu. Các người sẽ có đầy đủ thời gian cân nhắc. Mặt khác lần này không phải chính thức mời. Chỉ là sớm mời, chính thức mời danh sách nói không chắc còn có thể có biến hóa. Trong các ngươi, không ít người tiềm lực cũng không tệ. Chỉ là khiếm khuyết một chút thời gian mà thôi. Khả năng, ở chính thức thi đấu trước, trưởng thành đến có thể bị chúng ta mời trình độ cũng không nhất định, cô Akira nhớ tới. Blue khiêu chiến thi đấu nguyên tắc chứ danh riêng là Tsukasa AC. Erina, Yukihira Suma, Takumi cùng Tadokoro Megumi, liền này 5 người, Alice không có, Hayama Akira không có, Rindo Kobayashi không có, Kurokiba Ryo không có hiện tại Takumi cùng Tadokoro Megumi, là hoàn toàn không sánh bằng không trúng cử mấy người kia bởi vậy. Bọn họ có thể trúng cử, tất nhiên là qua một quãng thời gian rất dài. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, hai người đạt được phi thường tiến bộ không tồi mới có thể đánh bại Alice đám người đoàn đội. Sokugeki, toàn bộ kết thúc, cô Akira cùng Azami Nakiri Sokugeki, cũng kết thúc từ đó về sau. Azami Nakiri không còn bất kỳ lý do gì đến quấy rầy Irina Senzaemon vung tay lên. Trực tiếp bao một chiếc máy bay nội dung vở kịch ở đây phát sinh check đi. Ở nguyên tác bên trong là Erina kế thừa tổng soái vị trí, mà Yukihira Suma trở thành thập kiệt bên trong thứ nhất tịch. Thế nhưng lần này, tổng soái như cũ là Senzaemon bởi vì Erina sau đó sẽ không chờ ở Tosuki học viện, tổng soái đại. Nhân, ta có cái kiến nghị, cô Akira tìm tới Senzaemon. Kiến nghị gì? Ta cảm thấy Tosuki có thể mở ra một cái sớm tốt nghiệp đường nối, hả? Lý do rất đơn giản. Phần lớn học sinh chủ nghệ đều là thận trọng từng bước, vững vàng. Thế nhưng tồn tại một phần học sinh, thiên phú dị bẩm, học viện đồ vật, 2 năm, thậm chí là 1 năm liền đầy đủ, sau khi lại tiêu tốn thời gian 1 năm ở học viện. Kỳ thực có chút lãng phí. Ta nghĩ sư thúc năm đó có từ Tosuki thôi học. Cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Ở Tosuki, đã không chiếm được thu hoạch. Yukihira Zoichiro ở bên cạnh gật gật đầu, Suma. Còn có Erina, khẳng định cũng ở Tosuki chờ không được 3 năm. Senzaemon thật lòng suy nghĩ lên, đúng là có thể. Thử xem, điều kiện chính là bắt được thập kiệt thủ tịch. Mặt khác, còn phải thông qua một cái thử thách. Senzaemon nhìn về phía cô Akira. Nói, cái này thử thách, không bằng chúng ta đến thế nào? Có thể, tốt, cái kia liền mấy người chúng ta. Tạo thành bình thẩm đoàn. Ta, ngươi, Zoichiro, Jin, chúng ta 4 người. Tên chính là Tosuki sớm tốt nghiệp thẩm tra tiểu tổ, vậy bây giờ thập kiệt là thế nào? Cô Akira do dự một chút, Erina số 1. Có thể, trước Erina chính là thập kiệt một trong, hơn nữa là trong lịch sử trẻ trung nhất thập kiệt. Mặt khác lần này có thể chiến thắng Tsukasa AC cùng Rindo Kobayashi. Erina rất then chốt, cái kia Yukihira Suma thứ 2. Có thể, thứ 3 đây, Tosuke Megishima vẫn là Isiki Satoshi. Không lâu lắm, hoàn chỉnh xếp hạng xác định được cùng nguyên tác. Cụ có không ít khác biệt người thứ nhất. Lần lượt sau này Nakiri Erina, Yukihira Suma, Isiki Satoshi, Tosuke Megishima, Hayama Akira, Kurokiba Ryo, Nakiri Alice, Hozo Miroko, Takumi, Tadokoro Megumi nhiều một cái Nakiri Erina, Tosuke Megishima, Hozo Miyoko thiếu một cái Kuga Terunori, Aizan Esuya, Kinokuni Nene có điều lập tức, Tosuke Megishima liền muốn tốt nghiệp. Bởi vậy năm học sau khai giảng, khẳng định liền có vô số người sẽ vì thêm ra đến cái kia thập kiệt vị trí mà tranh chấp sau khi xuống phi cơ. Cô Akira trở lại thung lũng sân, đột nhiên cô Akira nghĩ cho viện tử này lấy cái tên. Bởi vì không bất ngờ, cô Akira đại khái sẽ không dọn nhà. Cái nhà này rất tốt, phù hợp cô Akira đối với cuộc sống hoàn cảnh yêu cầu, trăm vị viện. Ta là đầu bếp, khống chế chính là trăm vị, hơn nữa, mỗi đóa hoa là một thế giới. Ta này một mực, cũng đại biểu một thế giới. Ta hiện tại đi qua thế giới, đếm xem, đã có mười mấy cái. Sau đó, còn có thể lục tục tăng cường, đạt đến trăm mấy. Không khó, nghe được cô Akira trở về âm thanh, Lampard cùng Rooney sắc mặt bỗng nhiên vui vẻ, liều mạng hướng về cô Akira bên này chạy tới, hưng phấn, lấy lòng, nước mắt giàn giụa, kích động không thể tự kiềm chế. Cô Akira sửng sốt một chút, đây là tình huống thế nào? Akilulu đây, ở nhà bếp, nghe được Akilulu tên, Lampard liền nhịn không được run rẩy một hồi. Khoảng thời gian này, hắn có thể đúng là sợ Akilulu, loại kia khủng bố xử lý, nấu ăn, căn bản là không phải người. Không đúng, là căn bản là không phải chó nên ăn. Cô Akira lộ ra một tia cổ quái biểu tình, đẩy cửa mà vào. Đi vào nhà bếp, liền nhìn thấy Akilulu thật tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong nồi. Akilulu sau lưng, là cụ hiện hóa đi ra vật ly kỳ cổ quái. Hủ. Cô Akira ho khan một tiếng, cô Akira, người rốt cục trở về. Akilulu quay đầu lại, nhìn thấy cô Akira, nhất thời kinh hỉ nhảy lên, ta khoảng thời gian này rất chăm chú học tập xử lý. Nấu ăn, người giúp ta thưởng thức một hồi thế nào? Cái kia hai cái chó vị giác không dễ xài, ăn ngon khó mà nói ăn, khó ăn nói cẩn thận ăn. Tức chết ta rồi, cô Akira liếc mắt nhìn trong nồi. Nhất thời liền rõ ràng, này xử lý, nấu ăn, cô Akira không thưởng thức, chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết này đạo xử lý, nấu ăn, ra nồi sau khi mùi vị khẳng định không ra sao. Rooney cùng Lampard, khẳng định là ở Akilulu cưỡng bức bên dưới, chịu không ít loại này xử lý, nấu ăn. Nhìn thấy chính mình trở về, mới sẽ kích động như vậy, bởi vì chính mình không ở khoảng thời gian này, nơi này đối với bọn họ, quả thực chính là địa ngục mà Akilulu, chính là cái kia ma vương, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Xử lý, nấu ăn, sau khi làm xong, nhớ tới dọn dẹp một chút nhà bếp, toàn bộ Tosuki, đều rơi vào cuồng hoan bên trong. Phản loạn người tiểu đội, trở thành anh hùng, mà Trung khu Mỹ thực hội, thì lại thành người người gọi đánh chó rơi xuống nước. Vô số bị giải tán hiệp hội ở lên án kịch liệt Azami Nakiri tội. Hiện tại Tosuki đã tiến vào kỳ nghỉ. Thế nhưng kỳ nghỉ, Tosuki đồng dạng đối với bọn học sinh mở ra vô số hiệp hội xin. Chen chúc mà tới Senzaemon rất mệt. Nhưng rất cao hứng mà cô Akira tên cũng bắt đầu ở Tosuki ở ngoài khu vực truyền bá ra. Ở đảo Ribbon, WGO bình ủy chứng kiến bên dưới, dễ như ăn cháo, liền đánh bại Azami Nakiri, hơn nữa là lấy ưu thế tuyệt đối. Nghiền ép bất luận là đao công, gia vị, vẫn là cái gì, không có một cái. Cô Akira là lạc hậu Azami Nakiri, bị trở thành một chuyện cười. Irina trở lại Nakiri nhà, trong lòng một khối đá lớn, rốt cục hoàn toàn rơi xuống đất. Azami Nakiri trở thành bóng mờ, toàn bộ biến mất. Alice tiểu chạy tới, Irina, người thật sự không tham gia BULE khiêu chiến thi đấu sao? Không tham gia. Vậy cũng là toàn thế giới đứng đầu nhất tuổi trẻ đầu bếp thi đấu nền tảng A. Giang đại ca nhường ta không tham gia, ta liền không tham gia. Ta tin tưởng Giang đại ca, hắn nên có